Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919. Ta nhìn ngươi là chính mình muốn làm tộc trưởng a? Thế nào, ta mới vừa nói những vật kia, các ngươi nếu là có bất đồng ý kiến, cứ việc nói ra, thừa dịp mọi người đều ở nơi này, có thể bàn lại một nghị. Rất rõ ràng cái này Diệp gia hội nghị đã mở có một đoạn thời gian. Giờ phút này từ Diệp gia nhị trưởng lão làm lời kết thúc. Nó tầm mắt đảo qua chấp pháp trưởng lão bảo điện trưởng lão người liên can. Lóe ra một tia dị dạng quang mang. Từ ngày đó cùng chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành thỏa đàm về sau. Nhị trưởng lão liền biết lần này điều chỉnh sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ nói lời như vậy, đó là nghĩ hết số lượng để việc này lộ ra công bằng công chính. Nhị trưởng lão lời vừa nói ra, như là bảo điện trưởng lão bọn người, đều là ẩn chứa cuối cùng vẻ mong đợi mà nhìn xem chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Hy vọng tại loại này trước mắt, vị này có thể mở miệng phát biểu, có lẽ còn có thể bảo trụ vị trí của mình, ta không có ý kiến. Mà liền tại tất cả Diệp gia trưởng lão tất cả đều nhìn chăm chú lên Diệp Nam Thành thời điểm. Vị này chấp pháp trưởng lão lại không có quá nhiều do dự. Trực tiếp là có chút rung xa đầu, làm cho bảo điện trưởng lão bọn người, tất cả đều lòng sinh thất vọng. Nói thật, bảo điện trưởng lão bọn người trước kia bám vào Diệp Nam Thành dưới trướng. Cũng không phải là nói thật muốn làm chút gì, nhưng như là đã tới mức độ này. Nếu là Diệp Nam Thành một khi bị đánh ép, cuộc sống của bọn hắn chỉ sợ cũng không tốt lắm mân ni bởi vì bọn hắn trên thân đều bị đánh lên một cái chấp pháp một phe nhãn hiệu, mà lại những năm gần đây, bởi vì chấp pháp một phe ương ngạnh, đắc tội người kiên quyết không ít, như công trạng trưởng lão dược điện trưởng lão bọn người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chấp pháp một phe trưởng lão có chỗ ngại hệ. Mặc dù không đến mức trong gia tộc liền ra tay đánh nhau, nhưng lẫn nhau thấy ngứa mắt, đã là từ trước đã lâu sự tình, hôm nay cái hội nghị này, phảng phất chính là một cái tín hiệu, là chấp pháp một phe muốn đi xuống dốc tín hiệu, Diệp Nam Thành đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng, liền vị này đều thỏa hiệp, vậy bọn hắn liền thật không có hy vọng rồi, xem ra. Về sau chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế rồi. Bảo điện trưởng lão trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nhưng trước kia làm mưa làm gió bị người kính sợ đã quen. Để bọn hắn về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đó thật là có chút khó khăn. Nếu chư vị trưởng lão không có dị nghị. Vậy liền, chậm đã, ngay tại Diệp gia nhị trưởng lão cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Muốn đem việc này như vậy định tính thời điểm, chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng. Làm cho tất cả Diệp gia trưởng lão đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại. Vị này chấp pháp trưởng lão không phải vừa mới nói không có ý kiến sao? Làm sao trong nháy mắt liền muốn đổi ý, mà lại loại này ở trước mặt đánh gãy nhị trưởng lão mà nói. Đây chính là cực kỳ bất kính. Chấp pháp trưởng lão còn có lời gì nói? Nhị trưởng lão bụng dạ cực sâu, đương nhiên sẽ không giận hiện ra sắc, đồng dạng trầm giọng hỏi lên, mà nó sâu trong đáy lòng, lại là sinh ra một tia cảm giác quái dị. Diệp gia nhị trưởng lão tự nhiên sẽ không cho rằng là Diệp Nam Thành lật lọng. Đáp ứng sự tình của riêng mình lại tại nơi này đổi ý. Lấy vị này tác phong làm việc, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cho nên liền Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Đến cùng là chuyện gì? Làm cho vị này chấp pháp trưởng lão không tiếc đánh gãy mình. Chẳng lẽ là do điều chỉnh quyền lực càng thêm chuyện trọng yếu sao? Đối với nhị trưởng lão lúc trước làm ra điều chỉnh, ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhưng là đối với ta Diệp gia tân nhiệm vị tộc trưởng kia. Bản trưởng lão lại là nói ra suy nghĩ của mình. Bị nhị trưởng lão tầm mắt nhìn chằm chằm, Diệp Nam Thành cũng không có quá mức để ý, mà nghe được hắn nói tới câu nói sau cùng lúc, rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều là trong lòng khẽ động. Như có điều suy nghĩ, tộc trưởng đại nhân thế nào? Diệp gia nhị trưởng lão bất động thanh sắc hỏi rõ lối ra. Trên thực tế liền hắn đều có chút hiếu kỳ, vị kia mới nhậm chức 2 tháng, lại tại tổ điện ngây người 2 tháng tuổi trẻ tộc trưởng. Đến cùng đang làm những gì? Chư vị, xin hỏi các ngươi cái này 2 tháng đến nay, có từng thấy vị kia tộc trưởng mới nhận chức sao? Diệp Nam Thành cũng sẽ không để ý tới nhị trưởng lão tâm tư. Thấy ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, hỏi ra câu nói này, làm cho Diệp gia các trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Cái này 2 tháng đến nay, Diệp Băng vẫn luôn ở tại tổ điện không gian bên trong. Không có hắn cùng nhị trưởng lão mệnh lệnh, lại có ai dám một mình mở ra tổ điện đại môn đi xem đâu. Cho nên Diệp Nam Thành lời này mịt mở ý tứ, đã biểu lộ một sự thật, đó chính là trở thành tộc trưởng Diệp Băng, dòng dã gần 2 tháng, đều không có quản qua bất luận một cái nào Diệp gia sự tình. Thân là Diệp gia tộc trưởng, lại chỉ biết là ham hưởng thụ, bây giờ ta Diệp gia bách phế đãi hưng, dạng này một vị tộc trưởng, thì như thế nào có thể dẫn đầu ta Diệp gia báo được đại thù. Diệp Nam Thành hẳn là đã sớm nghĩ kỹ lần giải thích này. Giờ phút này nói ra khá là lòng đầy căm phẫn, làm cho rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều là tràn đầy đồng cảm. Đương nhiên, những này cũng chỉ là nguyên bản chấp pháp một phe trưởng lão. Tộc trưởng mới nhận chức bế quan không ra, không biết hắn đối với lúc ấy kế nhiệm tộc trưởng vị trí lúc lời nói hùng hồn, lại nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ nói dẫn đầu ta Diệp gia hủy diệt 2 đại quỷ điện? Chỉ là một câu đường hoàng lời hay sao? Diệp Nam Thành chậm rãi mà nói. Lời nói này có lý có cứ. Hết thảy đều là xây dựng ở Diệp Băng 2 tháng chưa từng xuất hiện trên thực tế. Thậm chí là để một chút nguyên bản trung lập trưởng lão cũng có chút tin tưởng. Cho nên, ta đề nghị, phế bỏ Diệp Băng tộc trưởng vị trí, bầu lại một vị càng thêm thích hợp tộc trưởng, đến mang lĩnh ta Diệp gia. Thấy tất cả trưởng lão đều bị chính mình mê hoặc, Diệp Nam Thành cuối cùng là làm ra một cái lời kết thúc. Mà nó lời vừa nói ra, nhị trưởng lão trong đôi mắt, không khỏi bắn đi ra một vòng tinh quang. Như vậy theo chấp pháp trưởng lão thấy, ai thích hợp hơn làm ta Diệp gia tộc trưởng đâu? Nhị trưởng lão bất động thanh sắc, trực tiếp hỏi ngược một câu. Hắn tựa hồ có chút minh bạch ngày đó Diệp Nam Thành tại sao lại tùy tiện đáp ứng chính mình nguyên. Nhân chỗ, đây là muốn càng lớn quyền lực à. Ha ha, Diệp gia tộc trưởng này nha, tự nhiên là nhị trưởng lão ngài đến ngồi thích hợp nhất. Một bên cách đó không xa dược điện trưởng lão, trong miệng phát ra một đạo lúng túng tiếng cười, tựa hồ là muốn hòa hoãn một cái giữa sân bầu không khí ngưng trọng. Nhưng không ngờ lời vừa nói ra, đồng thời không có bất kỳ người nào để ý tới với hắn. Nhị trưởng lão cố nhiên là đức cao vọng trọng, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta Diệp gia không có chút nào khởi sắc, cho nên ta Diệp gia cần một vị càng thêm có lòng tiến thủ cường giả. Tới đảm nhiệm tộc trưởng vị trí, Diệp Nam Thành đầu tiên là nhẹ gật đầu, bất quá hắn chỉ nhắc tới đến Diệp gia nhị trưởng lão đức cao vọng trọng. Liền không có hạ văn, phía sau một câu càng thêm có lòng tiến thủ, rõ ràng là ở trong tối phúng nhị trưởng lão nhuệ khí ma diệt. Đã không có lòng tiến thủ rồi, ta nhìn chấp pháp trưởng lão là muốn chính mình làm ta Diệp gia tộc trưởng a. Một bên khác công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông, sớm đã có chút không kiên nhẫn, giờ phút này không che giấu chút nào mỉa mai lên tiếng. Cũng làm cho trong lòng mọi người run lên, ám đạo thuyết pháp này, chỉ sợ mới là chân tướng của sự thật a. Trong lúc nhất thời, Diệp gia chúng nghị điện bên trong, có vẻ hơi yên tĩnh. Hết chương.